Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thanh âm vang lên, toàn thiên địa trong chớp mắt đứng lại. Mấy ngàn đạo nô ở giữa không trung đứng lặng, thần thông cũng đông lại, cửu phong tan vỡ chợt ngừng lại. Mặt biển cuốn động, gió rít gào trong khoảnh khắc này, bởi vì thanh âm xuất hiện mà đông lại. Trở thành âm tử chi tử, cửu phong sẽ được che chở. Đất Man tộc lại lần nữa trở thành một phần không thể chia cắt với âm tử tàn giới ta. Từ nay không còn tiên tộc có thể bước vào nửa bước. Trở thành âm tử chi tử, sư huynh của ngươi có thể sống sót, bọn họ sẽ không bị tai kiếp này lan tới. Thậm chí vết thương đại sư huynh ngươi, ta sẽ khám lập tức lành lặn. Nếu ngươi từ chối, cửu phong từ nay không tồn tại. Ba sư huynh của người sẽ chết, đất Man tộc vẫn như trước kia, bị phân cách bởi âm tử tàn giới. Đội nó, khi người đội nó rồi, thì sẽ trở thành âm tử chi tử, người sẽ được đưa đi thần nguyên phế địa. Đó là một khu vực không thuộc về bốn chân giới, cũng không thuộc về đất âm tử. Nó ở bên ngoài, cách chỗ này rất xa xôi. Đi vào trong thần nguyên phế địa chúng ta, tìm đến vua âm tử tàn giới. Trong thần nguyên phế địa, chắc có lối vào. Và hướng đến chân giới thứ năm, đi tìm ra lối vào đó. Đội nó, từ nay ngươi không có tự do. Khi ngươi đội nó thì sẽ mất đi tình, ngươi sẽ lạnh lùng vô tình, sẽ mất đi đau đớn, ngươi sẽ không biết cái gì là đau. Ngươi sẽ trở thành âm tử chi tử, thuộc về âm tàn tử giới ta. Khi trời đất đứng lặng, vô số điểm sáng dần hiện ra, ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành thân thể nửa trong suốt của Tô Minh. Trước mắt của hắn trôi nổi một vật. Đó là một cái mặt nạ bằng sắt màu đen. Đội nó, từ nay, ngươi không còn là ngươi nữa. Tô Minh tinh thần rung động, ngơ ngác nhìn mặt nạ. Vang vọng thanh âm tang thương chuyển ra từ trong vòng xoáy âm tử. Dần dần, vẻ mặt hắn lộ ra chua xót và hoảng hốt, biểu tình mở mịt, hóa thành một câu nói trong đầu. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, đó mới là ngươi. Tô Minh im lặng. Đội nó đi thần nguyên phế địa, chỗ đó là nơi bị bốn chân giới phong ấn, là khu vực bốn chân giới sợ hãi, có vô số cường giả bốn chân giới chấn áp cùng bảo vệ. Đó là phế tích, phế địa, cũng là đất phong ấn của bốn chân giới. Đối với chân giới thứ năm, cũng là vô số năm qua tội nhân bốn chân giới bị bắt nhốt, cũng là đất cường giả. Chỗ đó bí ẩn khó đoán, tồn tại vô hạn khả năng. Âm tử chi tử, đội mặt nạ. Ta hứa sẽ bảo vệ Man tộc, hứa cho ngươi không cần lo lắng gì nữa. Mãi đến khi ngươi chết trận tại đó, tìm ra vua âm tử tàn giới chúng ta, hoặc là tìm ra lối vào chân giới thứ năm. Thanh âm tang thương vang vọng, khuếch tán trong trời đất đứng lặng, hóa thành dư âm thật lâu sau vang vọng. Ngươi không thể từ chối. Câu cuối của thanh âm tang thương lộ ra vô tình, chẳng có chút uy hiếp, nhưng tất cả trước mắt Tô Minh đã là nhát đao sắc bén. Làm cho tim của hắn xé rách. Cửu phong hủy diệt bị đông lại, động phủ tan vỡ chỉ là một cái chớp mắt. Tại sao là ta? Tô Minh im lặng một lâu sau trầm giọng nói. Nhưng vấn đề của hắn không có được đáp lại. Hắn dần nâng tay lên, hắn biết mình không thể từ chối. Mãi đến khi Tô Minh cầm lấy mặt nạ, bên trong chuyển ra hơi thở âm tử đậm đặc. Chúng xâm nhập vào người hắn, khiến thân thể hắn trong phút chốc từ ảo ảnh biến thành ngưng tụ. Tất cả vết thương lập tức hồi phục, đôi chân, hai tay, thân hình và cái đầu trong thời gian ngắn hoàn chỉnh xuất hiện giữa không trung. Tô Minh không lập tức đội mặt nạ, tay vững vàng cầm lấy nó, nhưng hơi run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vết thương của đại sư huynh ta. Tô Minh trầm giọng nói. Khi người đội lên mặt nạ thì hắn sẽ thức tỉnh. Lúc này mới vang lên giọng tang thương kia. Ta cần thời gian 7 ngày. Tô Minh im lặng nửa ngày sau mới nói. Có thể, 7 ngày sau, khi ngươi đội mặt nạ thì ta sẽ đến đón ngươi. Thanh âm giả nua chất chứa vô tình, chậm rãi truyền khắp mặt đất. Ta muốn mấy ngàn đạo nô này chết hết. Tô Minh nhìn chằm chằm những đạo nô bị đông lại trong trời đất, giọng nói lạnh băng. Có thể. Khi thanh âm tang thương thốt ra hai chữ, thì chỉ thấy mấy ngàn đạo nô yên lặng giữa không trung, miệng mũi chảy máu, toàn thân tan vỡ, ngay cả tinh thần bào trên người của chúng. Cũng không cách nào ngăn cản được lực lượng hủy diệt đó. Theo chúng tan vỡ, máu thịt tứ tung. Mấy ngàn đạo nô chớp mắt đã chết hết, không có hét thảm, không có vùng vẫy. Tô Minh ngửa đầu cất tiếng cười, bên trong chất chứa điên cuồng, toát ra bi thương. Hắn cười, lệ rơi, mấy ngàn đạo nô cường đại như vậy, hóa ra trong mắt cường giả, thực sự chỉ có một câu có thể là yếu ớt sụp đổ. Trong chớp mắt này, Tô Minh khát vọng cường đại, vùi sâu vào quá khứ, ký ức đẫm máu này, khắc cốt minh tâm không bao giờ quên. Ta muốn quần áo trên người gã sẽ không bảo vệ gã nữa. Ta muốn chính tay mình lột ra róc xương gã. Đôi mắt đẫm lệ của Tô Minh biến màu đỏ rực, ngoái đầu nhìn chằm chằm Đạo Nguyên. Có thể. Thanh âm tang thương vẫn lạnh lùng như vậy. Đơn giản đáp một câu xong, lập tức tinh thần thánh bào trên người của Đạo Nguyên. Ngôi sao vận chuyển trên đời đất đã bị đông lại, nhưng giờ thì chúng nó đứng lặng. 7 ngày sau, ta chở người kêu gọi. Thanh âm giả nua dần xa xôi, mãi đến biến mất cuối chân trời. Thế giới lại vận chuyển bình thường. Cửu phong không tiếp tục tan vỡ nữa. Mấy ngàn đạo nô chết thì thần thông của chúng cũng biến mất theo. Mặc dù cửu phong tàn phá, nhưng vẫn sừng sững đứng trên biển rộng. Nước biển dậy sóng và đập, gió biển lại thổi. Thổi từng mảnh thịt vụn mấy ngàn đạo nô đã chết, mang đi mùi máu đậm đặc, nhưng không thể xóa nhòa mặt biển đỏ rực. Theo tinh thần bảo đứng lặng, trời đất di chuyển trở lại, thân hình da bọc xương của Đạo Nguyên run rẩy, gã hết chói tai, nhìn mấy ngàn đạo nô trên bầu trời, chết hết thành từng khối thịt, người run lên bẩn bật. Những cái đó là mọi thứ của hắn, là gốc ở đạo thần tông của hắn, là một đám hộ vệ, gã tốn cái giá rất lớn lao mới có thể dụ dỗ được. Nhưng hôm nay gã đến man tộc, toàn bộ đã chết hết. Cái giá này gã không thể chịu đựng, tất cả người chết thành gai nhọn. Làm Đạo Nguyên run rẩy, học ngũ tích tụ trong ngực. Nhưng ngay lập tức, tàn thân gã dựng đứng lông tơ, hoảng sợ tột cùng. Gã nhìn thấy Tô Minh ở giữa không trung, dùng đôi mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào mình. Đạo Nguyên hét chói tai, không chút do dự vội thụt lùi. Nhưng gã chưa lùi được 3 mét, thì Tô Minh nhấc chân, mang theo nỗi hận ngập trời, khoảnh khắc xuất hiện ở trước mặt Đạo Nguyên. Vẻ mặt hung tợn, đôi mắt đỏ rực, khí thế hận thù làm Đạo Nguyên trong một chớp mắt sợ hãi tiếp tột đỉnh. Gã điên cuồng muốn vận chuyển tinh thần thánh bào, nhưng mặc kệ gã làm sao thì nó chẳng chút thay đổi, mặc ở trên người như là một bộ đồ tầm thường, mất đi tất cả lực lượng vốn có. Tô Minh nâng tay phải lên, Đạo Nguyên sợ hãi hét chói tai, nhẹ bóp ngón trỏ của gã, có tiếng vỡ vụn. Tô Minh đã bóp nát ngón trỏ tay phải của Đạo Nguyên. Đạo Nguyên đau đớn càng hét chói tai hơn. Đừng giết, giết ta là Đạo Thần Tông. Đạo Nguyên chưa hú xong thì Tô Minh đã bóp nát một ngón tay khác. Từng ngón, mãi cho đến khi 10 ngón tay của Đạo Nguyên đều đã bị bóp vụn. Tiếng hét của gã là khào khào toát ra yếu ớt, nhưng trong mắt gã là điên cuồng ác độc và nguyền rủa. Nếu người giết ta thì sẽ không chết được toàn thây. Đạo Thần Tông chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Man tộc ngươi, toàn bộ diệt tộc, chết hết. Tô Minh nâng lên tay phải, bóp cánh tay Đạo Nguyên. Từng tấc, dọc theo tay phải vỡ vụn hướng lên trên. Mãi cho đến khi nguyên khúc xương cánh tay phải bị bóp nát. Những gai xương vỡ vụn đâm rách ra Đạo Nguyên ló ra ngoài, nhìn vô cùng thảm thiết. Tiếng hét của Đạo Nguyên càng cao vút. Cái loại thống khổ đó biến ác độc và nguyền rủa biến mất, chảy nước mắt, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Thả ta đi, ta... Nhưng gã chưa xin xong thì Tô Minh đã bắt lấy tay trái làm y như vậy, bóp nát nguyên cánh tay trái. Nhưng hắn vẫn không giết gã ngay. Từng chút một, bóp nát xương đôi chân Đạo Nguyên. Hắn ta tinh thần vào, cất nó đi. Gã đã rất suy yếu. Tô Minh bình tĩnh lấy ra một viên đan dược trị thương, nhét vào miệng của gã kinh hoàng. Đan dược tan vào trong miệng của Đạo Nguyên, hình thành loại sức sống trong người, khiến Đạo Nguyên sắp mất ý thức. Vào khoảnh khắc này không thể hôn mê, lại cảm nhận toàn thân xương cốt có hơn một nửa vỡ vụn mà sát máu thịt, đau đớn không thể hình dung. Gã lại hú thảm thiết. Tô Minh cất bước đứng đằng sau lưng Đạo Nguyên, run bần bật, dùng thuật pháp đóng băng người gã. Tay trái chậm rãi nâng lên rạch sống lưng của Đạo Nguyên. Một vết thương dài hiện ra. Tô Minh thủ hận Đạo Nguyên, khiến đôi tay hắn nâng lên xé miệng vết thương. Vết thương bị xé ra, Đạo Nguyên hét chói tai, lộ ra sống lưng và hai hàng xương sườn. Còn có trái tim nhảy lên, hai lá phổi ở bên trong xương sườn. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, hai tay luồn vào,

đó là chút đồ bằng đá, chút ít chén bát, còn có vật linh tinh có vẻ mục nát. Nhìn những thứ đó, nước mắt của Tô Minh nhỏ giọt. Những vật phẩm này hắn rất quen thuộc, chúng thuộc về Ô Sơn. Tô Minh không biết hắn làm sao rời khỏi Ô Sơn và rừng cây, chùa xót thất thần mà đi. Hắn đi ra khỏi rừng cây, đằng trước có khói bếp lượn lờ, là một tiểu bộ lạc. Đó là một tiểu bộ lạc, không biết từ khi nào đã mọc rễ mà sinh sống tại đây. Tô Minh nhìn khói bếp, từ từ đi về hướng bộ lạc. Từng tiếng nhạc vui vẻ, có tiếng trẻ con vui sướng, cười dần vang lên ở bên tai khi hắn tới gần. Nhìn chúng, Tô Minh như nhìn thấy bộ lạc Ô Sơn. Mãi đến cuối cùng trong gió tuyết, hắn cúi đầu, mang theo buồn phiền xoay người đi phía xa. Tay phải cầm lấy cái mặt nạ. Mặt nạ đen tỏa ra ánh sáng âm u đặc biệt, rõ ràng trong vùng tuyết này. Khi Tô Minh định đội mặt nạ, thì đột nhiên khựng bước, nhìn rừng cây ở phía xa. Trên mặt tuyết rừng cây có một thang nam. Trên mặt tuyết rừng cây có một đôi nam nữ đang cãi nhau. Chàng từng nói sẽ vĩnh viễn cùng ta một chỗ, chàng từng nói đó là ước hẹn. Đó là giọng của một cô gái. Cô gái nhìn người thanh niên trước mắt khóc nói. Ta có nói, nhưng mà... Người thanh niên im lặng, lát sau chùa xót nói. Không nhưng gì hết, ta biết chàng còn yêu ta, tại sao nhất định phải rời khỏi đây? Trước kia trong gió tuyết, chúng ta từng thể rằng phải ở trong tuyết đi đến đầu bạc. Đợi tuyết đó chúng ta đầu bạc, nhưng đợi tuyết này phải chia cách sao? Ước hẹn của chúng ta thì sao đây? Cô gái rơi lệ, giọng nói vang vọng trong gió tuyết. Người thanh niên đau khổ cúi đầu, gã có khó xử riêng. Tô Minh nhìn đôi nam nữ, nghe lời họ nói. Trước mắt hiện ra một cô gái xinh đẹp dã tính. Cô gái là Bạch Linh, cũng như Bạch Tố. Trong gió tuyết, có thể đi đến đầu bạc hay không? Đây là ước hẹn. Tô Minh nhắm mắt lại, khoảnh khắc đó ý hồn của hắn đã tản ra. Thanh niên trong rừng cây người run lên, lúc ngẩng đầu thì ánh mắt dịu dàng, khiến cô gái đối diện ngừng khóc. Người thanh niên dịu dàng cười, đi tới bên cạnh cô gái, rồi lấy xuống răng, treo ở trên cổ, đeo vào khuyên tay trái của cô gái. Trong gió tuyết, chúng ta có thể đi đến đầu bạc. Ngoài gió tuyết, chúng ta cũng có thể. Đây là ước hẹn. Cô gái ôm lấy chàng trai, rồi tiếng khóc tràn đầy vui sướng. Giờ phút này, Tô Minh ở phía xa mở mắt. Hắn không ngoái đầu lại, mà tiếp tục đi về hướng phía xa, đón gió đi tới. Hắn nâng lên tay phải, chậm rãi đội mặt nạ lên mặt. Khoảnh khắc đội mặt nạ, trên người Tô Minh không còn chút dịu dàng, thay thế là lạnh lùng vô tình, thành băng giá mà gió tuyết này không thể hòa tan. Hắn cất bước từng trước một, đi xa trong gió tuyết, từ nay không còn tình, cắt đứt đau. Hắn đã không còn là mình nữa. Như bức tranh trong gió tuyết, tên bức tranh là Tố, đời người nếu như phút đầu gặp gỡ. Trong gió tuyết, bóng dáng Tô Minh dần bị bông tuyết che mất, khuất xa. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc, đội mặt nạ liền tăng lên. Từ hậu kỳ mệnh cách, đạt tới viên mãn. Theo đó hơi thở mệnh khuyết cảnh tràn ngập người của hắn. Tử khí đậm đặc, hình thành tuần hoàn ở trong người. Nhưng dù là đến mệnh khuyết cảnh, thì bước chân Tô Minh vẫn không chút tạm dừng, lạnh lùng đi về hướng phía xa. Theo hắn rời đi, bầu trời đất man tộc, khoảnh khắc trời xanh tầng tầng giạt ra, lộ ra vòng xoáy âm tử to lớn đằng sau nó. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng nổ vang. Thanh âm vang vọng như có tiếng gầm, tựa như là gào thú. Gào thét chú ngữ người ngoài nghe không hiểu. Không lâu sau, vòng xoáy ở trên trời xoay chuyển ngày càng nhanh. Tô Minh ở trong gió tuyết, dưới đất ngẩng đầu, mặt đội mặt nạ màu đen. Màu đen rất lạnh, ánh mắt Tô Minh toát ra cũng vô tình lạnh lùng. Hắn mặc áo trắng, thân thể thon dài. Trừ lạnh lẽo ra, có một loại rừng rưng thương sinh. Hắn từ từ bay đi, đi về hướng vòng xoáy trên trời. Hoan nghênh người! Âm tử chi tử của âm tử tàn giới, không ngờ chưa đến 7 ngày mà người đã đội mặt nạ. Trong vòng xoáy, từ từ truyền tới giọng nói tang thương, bên trong không có chút tình cảm dao động. Ồn ào! Tô Minh đội mặt nạ lạnh lùng nói. Khi hắn thốt lời lạnh băng thì khiến cho vòng xoáy khựng lại, kiểu nói chuyện không chút khách sáo, cũng không có tình cảm dao động, làm thanh âm giả nua tạm dừng. Nhưng dừng lại sau thì lại có tiếng cười to. Tốt lắm! Không uổng là đoạn tình mất đau. Âm tử chi tử, lão phu vì ngươi mở ra con đường, tặng ngươi đi thần nguyên phế địa. lần này truyền tống cần tiêu hao năng nguyên mà âm tử tàn giới tích lũy vạn năm qua. Chúc ngươi thành công! Giọng giả nua cất tiếng cười to. Chỉ thấy trên trời, vòng xoáy âm tử nhanh chóng xoay vòng. Rất nhanh, vị trí chính giữa xuất hiện một hố đen to lớn. Hố đen ngòm bên trong có từng đợt tia chớp tím lượn lờ. Khi nó xuất hiện thì thân thể hắn biến thành cầu vồng, xé gió mà lao về hướng cái hố. Không lâu sau, Tô Minh ngày càng tới gần. Lúc hắn đến ngoài hố đen thì thân thể tạm dừng, quay đầu nhìn mặt đất phía dưới. Vị trí cao nhất bầu trời, đất man tộc như thu nhỏ vô số lần, có thể thấy toàn bộ. Ánh mắt từ Tây Minh nhìn về hướng Nam Thần. Nhìn Nam Thần, hắn như trông thấy Cửu Phong. Hắn thấy nhị sư huynh đi ra khỏi động phủ Cửu Phong, sau lưng y là hổ tử, còn có đại sư huynh thoát khỏi trạng thái hóa đá. Nhưng ánh mắt Tô Minh lạnh lùng, lạnh băng, khiến bất cứ ai quen thuộc đều cảm thấy xa lạ. Tô Minh quay đầu đi không nhìn mặt đất nữa, nhấc chân lên đi vào trong cái hố. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào hố đen, thì không khí sau lưng hắn, hạc chọc lông phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thân thể thành cầu vồng, đủ xuyên thấu không trung. Lúc hắn bước vào hố đen, thì nó lao nhanh theo sau, cùng vọt vào trong hố đen. Thần nguyên phế địa, tồn tại trong trời sao mênh mông, không thuộc về khu vực đất âm tộc. Nó chính xác hơn thì nó là ở ngoài đất âm tử, cùng một trời sao với hạo dương không chung bốn chân giới. Nơi này có người tội ác ngập trời, nhưng khó bị giết của bốn chân giới trong vô số vạn năm qua đã bị trục xuất vào đây. Bên trong có đủ kẻ hung ác dữ tợn, có đại quân do nhiều cường giả. Mỗi 5.000 năm bốn chân giới lại đổi một lần, chấn giữ thần nguyên phế địa. Họ chấn giữ không chỉ vì phòng ngừa những kẻ bị phán là tội ác quay về. Quan trọng hơn là chấn áp dân dị tộc trong thần nguyên phế địa. Trời sao nguyên thần nguyên phế địa tồn tại vô số tu chân tinh bị vứt đi. Thật nhiều khí thể có độc tràn ngập trong trời sao bị vứt bỏ. Những khí thể mạnh mẽ, người tu vi hơi yếu chút, người thấy thì toàn thân mục giữa mà chết. Thần nguyên phế địa có phạm vi cực kỳ khổng lồ, rất ít người biết kích cỡ cụ thể của nó. Đồn rằng chỗ này từng rất vì nhiều, nhưng vì cuộc chiến tranh giữa bốn chân giới và cái gọi là dị tộc khiến nó trở thành phế tích. Có rất nhiều lối vào thần nguyên phế địa, nhưng lối ra thì mấy năm qua chỉ phát hiện một chỗ. Chỗ lối ra tồn tại một phong tỏa do bốn chân giới sắp đặt, ngừng tụ nhiều cường giả đến chấn áp chỗ này, tựa như một cái khe vô số vạn năm, chống đỡ nhiều lần thần nguyên phế địa trùng kích chỗ này. Đây là khe rãnh tồn tại vượt qua mấy ngàn tu chân tinh tổ thành. Chúng nó ngưng tụ cùng nhau, bày ra đại trận phong tinh tỏa không, nghiêm ngặt phong tỏa lại thần nguyên phế địa. Thậm chí lối ra tồn tại thuật chấn áp các khổng lồ, tất cả đều bị phòng bị dân dị tộc thần nguyên phế địa. Còn những kẻ tội ác ngập đầu của bốn chân giới, lý do trục xuất vào thần nguyên phế địa là để họ xung đột với dân dị tộc, để họ tàn sát lẫn nhau, tranh đoạt cơ hội sống tiếp ở trong tinh vực vốn là bần cùng bị vứt bỏ. Bên trong thần nguyên phế địa thì sống là loại khao khát, chỉ có sống mới có khả năng vô hạn. Nhưng tài nguyên khan hiếm, thiếu thốn thức ăn, linh lực thiên địa hỗn loạn làm chỗ này vì tranh giành tài nguyên mà thường phát động cuộc chém giết thảm khốc. Bốn chân giới rất vui vẻ thấy điều đó. Chỉ cần phong kiến lối ra, thường bỏ vào tội nhân, trừ thời gian trôi qua, dần hủy diệt chốn này. Cách nghĩ này không phải không có chỗ hở, nhưng vô số vạn năm bốn chân giới chấn áp, tất cả lỗ hổng dần bị mọi cách bù đắp, làm chỗ này trở thành địa ngục. Sự thực thì nơi này đúng là địa ngục, một cái lồng, một thần nguyên phế địa điên cuồng. Năm đó bốn chân giới và dị tộc chiến đấu, mấy năm qua chết chóc khiến thần nguyên phế địa tồn tại vô tận tử khí. Mức độ tử khí đậm đặc mặc dù không thể so sánh với đất âm tử, nhưng không kém hơn bao nhiêu, thậm chí có nơi càng đậm hơn. Nhưng cũng có một số khu vực rất mỏng. Tô Minh nằm trên mặt đất màu đỏ, từng đợt mùi máu khiến người buồn nôn, xen lẫn nóng bức tràn ngập. Chỗ này là một góc tu chân tinh bị vứt bỏ. Đây là tu chân tinh đầy núi lửa, có không ít chỗ quanh năm núi lửa phun trào, khiến không khí tồn tại vị nóng cháy, làm người hút vào như cơ thể bị thiêu đốt. Tô Minh nằm đây đã 3 ngày. Chỗ này là lần đầu tiên hắn xuất hiện lúc mới bước vào thần nguyên phế địa. Thật nhiều phí thể độc và tử khí mỏng manh, làm chỗ này không quá thích hợp cho cơ ngụ trong thần nguyên phế địa, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Đối với Tô Minh, thì tử khí mỏng manh chỗ này làm hắn vừa xuất hiện, toàn thân như sắp hỏa tan, có nhiều khói đen toát ra. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh gặp trạng thái như vậy. Nơi đây độ tử khí đậm đặc, không đủ khiến thân hình âm tử của hắn không thể thích ứng, do đó xuất hiện loại già nua. Trước kia và lúc này, từ trong ra ngoài cảm giác đau đớn như thủy triều, từng đợt nhấn chìm Tô Minh. Nhưng lần này, Tô Minh bình tĩnh nhìn lên trời, nhìn không trời hỗn loạn, người hắn không hề thấy đau đớn. Bởi vì hắn đã cắt đứt đau. Bầu trời chỗ này dù rằng hỗn độn, nhưng có cảm giác Tô Minh chưa từng nếm qua. Đó là trời sao thật sự, không phải bầu trời ảo ảnh man tộc do vòng xoáy âm tử hình thành. Thần thể già nua và hòa tan liên tục 3 ngày trên người Tô Minh, cộng thêm 4 phía tràn ngập khí độc, khiến quần áo của hắn mục nát, làm thân thể hắn trong hòa tan và hồi phục dần xuất hiện từng mụn bọc, xấu xí. Nhưng Tô Minh giống như không biết, vẫn yên lặng nằm đó nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mặt nạ trên mặt của hắn, từ khi tới thần nguyên phế địa thì từ từ hòa tan, như là thấm vào làn da của Tô Minh. Hình như biến mất, khiến khuôn mặt tái nhợt của hắn lộ ra, nhưng hắn có thể cảm giác nó tồn tại. Hạc chọc lông nằm sấp một bên, hóa thân thành tảng đá màu đỏ. Trên tảng đá có 2 con mắt long lanh nhìn Tô Minh. Độc khí chỗ này làm nó hơi khó chịu, nhưng không giống như Tô Minh, bởi vì tử khí thưa thớt mà hòa tan và giả nua. Lý do nó biến thành tảng đá là vì sau khi nó đến đây, chẳng hiểu sao mà có cảm giác quen thuộc. Dường như nếu nó giữ bộ dạng hạc chọc lông, bị người thấy thì sẽ gặp kết cuộc rất thảm. Vậy nên nó theo bản năng, ở bên cạnh Tô Minh đã biến ra bộ dạng như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hoàng hôn ngày thứ 3, tồn tại trong trời đất cực nóng cùng với độc khí hơi tán đi chút. Mắt Tô Minh bỗng chợt lóe, lạnh lùng nhìn về phía xa. Hạc chọc lông ở một bên biến thành tảng đá, lập tức giấu đi đôi mắt. Không lâu sau, từ phía xa có chân vội vã, 7-8 người gầy nhom, vác một cái xác lao nhanh tới đây. Đột nhiên người dẫn đầu, người đàn ông trung niên gầy da bọc xương, nhưng mắt rất sáng lóe tia sáng. Người này vác một cái xác đang mục giữa, chật khựng bước chân. Gã tạm dừng thì 7 người ở sau lưng cũng dừng lại. Người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím, bị rách nhiều lỗ rất to lớn, hiển nhiên không phải bộ đồ của người đàn ông trung niên gầy. Người đàn ông trung niên áo tím tạm dừng, nhìn hướng Tô Minh nằm phía xa. Có một người ở đằng sau lưng gã đặt xác xuống vọt về hướng hắn. Tốc độ người đó rất nhanh, khoảng cách mấy trăm mét đã tới gần. Tu vi không kém gì Tô Minh toát ra người. Đó là một ông lão gầy. Ông lão da bọc xương, người còng queo đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Thủ lĩnh, chỗ này còn có một tế phẩm có thể hiến cho thần linh, đặc biệt là hắn chưa chết. Tô Minh lạnh lùng nhìn ông lão trước mặt, hắn không thể nhúc nhích bởi thiếu tử khí làm hắn không giống thanh niên mà là dung nhan già nua. Đặc biệt là trên người nhiều bọc nù, nhìn thấy ghê người. Nếu không ai quấy rầy, lấy trạng thái thân thể của Tô Minh cần khoảng nửa tháng. Nếu tử khí của hắn không tiêu tan mà chết, vậy thì thích ứng khí hậu chỗ này có thể hồi phục hành động. Còn những độc khí, thân thể Tô Minh do tử khí hư ảo tổ thành, chân chính tồn tại là hồn hắn. Những độc khí chưa thể xâm nhập vào linh hồn, còn bọc mủ sinh ra từ độc khí và chạm tử khí trong người hắn. Nhìn thì thê thảm, chứ không tổn thương bao nhiêu. Đối với hắn, tổn thương lớn nhất chính là chỗ này tử khí quá mỏng. Theo ông lão lên tiếng, phía xa 7 người nhoáng lên một cái trước mắt đã tới bên cạnh Tô Minh. Tốc độ 7 người làm con ngươi Tô Minh co rút. Trong 7 người, trừ người đàn ông trung niên áo tím dẫn đầu ra, còn lại tu vi ngang ngửa với Tô Minh. Người đàn ông áo tím, gã toát ra uy nhiếp, rõ ràng là cường giả đỉnh bước thứ 2, chỉ kém 1 bước liền sẽ trở thành chủ vị giới. Người đàn ông áo tím ngồi xổm xuống, tay phải giơ lên chạm vào ngực Tô Minh rồi rụt lại. Độc khí nhập vào người, tử khí tràn ngập toàn thân. Đau đớn này kẻ khác rất khó chịu đựng được, ý thức của người này cũng rất mạnh, bị vết thương như vậy còn sống sót được. Tiếc rằng tử khí nhanh chóng khó mà chữa trị. Nếu không thì xem như là trợ thủ đắc lực. Người đàn ông áo tím lạnh nhạt nói, đứng dậy thì quét mắt khắp người Tô Minh khẽ nhíu mày. Gã không thấy túi chữ vật trên người của Tô Minh. Tô Minh đúng là không có túi chữ vật. Khi hạc chọc lông biến thành tảng đá, trực giác đã lấy đi túi chữ vật của hắn giấu trong người. Bây giờ biến thành tảng đá, không ai nhìn ra cái gì. Mang đi đi, tế phẩm còn sống, chắc là thần linh càng thích. Người đàn ông áo tím nhoáng người lên lao đi xa. Ông lão gầy cười gian, túm lấy Tô Minh, tay trái chụp lấy cái xác mới nãy bị lão đặt xuống, lao nhanh theo đội ngũ. Đằng sau họ, tảng đá hạc chọc lông ngẩng đầu chớp mắt, cẩn thận nhúc nhích nhanh chóng theo sau. Một hàng vài người từ hoàng hôn tới ban đêm lao nhanh trên bầu trời. Trên đường, mấy người bọn họ không nói một lời, đều chạy đi, vẻ mặt tràn đầy cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Ban đêm ở tu chân tinh bị vứt bỏ, núi lửa bùng nổ ít hơn ban ngày nhiều. Khói độc tan biến dưới ánh trăng, thành sương mù che lấp bốn phía. Có người đàn ông áo tím dẫn dắt, đàn người không chút dừng lại mà lao đi vài tiếng sau. Mãi cho đến gần đêm khuya thì đi tới dưới một chân núi lửa to lớn. Núi lửa đâm tận mây, khổng lồ cỡ vài chục vạn mét. Chỉ có thể lờ mờ mà thấy được miệng núi lửa, cuồn cuộn khói đen bốc lên trời. Từng tiếng nổ trầm đục phát ra từ miệng núi lửa, như là mãnh thú đang gầm giống. Người đàn ông áo tím dừng lại, hít sâu, vẻ mặt càng cảnh giác. Mấy người sau lưng gã cũng như vậy, dường như chỗ này tồn tại nguy hiểm to lớn. Tô Minh vẫn không có biểu tình, nhau mắt nhìn núi lửa. Hắn bị ông lão gầy vác tiến tới, lao về hướng ngọn núi. Khi tám người mới đến gần miệng núi lửa khổng lồ, thì trên miệng núi có tiếng quát trầm thấp. Ai đến? Nhạc Hoành Bang. Người đàn ông áo tím chắp tay trầm giọng nói. Thốt lời xong, người đàn ông áo tím nhoáng người, lao về hướng miệng núi lửa, bảy người sau lưng theo sát. Khi họ đứng ở miệng núi lửa, tôi mình nhìn thấy vòng tròn quanh miệng núi tồn tại gần trăm người. Bọn họ đa số gầy gò, da bọc xương, nhưng đôi mắt sáng ngời. Quái dị là trên thân đều vác cái xác, thậm chí có người vác tới 4-5 cái xác. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang khiến cho những người nhìn chăm chú. Người đàn ông áo tím mặt không biểu tình, dẫn người đằng sau đi tới chỗ trống, gần mép núi lửa không có ai. Gã đứng đó mắt lóe sáng, lạnh lùng mà nhìn lại mọi người. Tổ mình mắt chợt lóe, gần trăm người xung quanh theo hắn thấy thì không có ai yếu cả. Tổ vị thấp nhất cũng là sơ kỳ bước thứ hai, không có một người là dưới bước thứ hai. Thậm chí tu vi như người đàn ông áo tím, tới đỉnh bước thứ hai, Tô Minh thấy gần trăm người này, có tới 7 tên giống như vậy. Mặc dù hắn không biết mục đích của bọn họ đến đây, nhưng thấy mỗi người đều mang theo cái xác, thì hắn nhìn vào miệng núi lửa. Bên trong tối đen, chỉ có khói đen bốc lên trời, thấy không rõ ràng. Đôi khi chuyển tới tiếng nổ như tiếng gầm, mang theo uy nhiếp cường đại, chấn động tinh thần. Được rồi, đã tới giờ, nên đến thì đều đến. Còn những người không đến thì chắc là trong thời gian này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Khi đám người xung quanh đều im lặng, có một ông lão tóc bạc, mặc đồ đen chậm rãi nói. Sau lưng ông lão, có nhiều người nhất, gần 20 người trang nghiêm đứng bên cạnh lão. Ánh mắt ai nấy sáng rực, tu vi cũng không tầm thường. Việc tế tự thần linh thì theo quy tắc. Lão Phu đến trước, rồi bắt đầu từ phía tay trái của Lão Phu, kết thúc ở bên tay phải. Sau đó, chúng ta cùng nhau rời đi. Phương hướng không giống nhau. Ông lão nói đoạn, đầu hướng miệng núi lửa. Tế tự thần linh, xin thần linh hiện. Giọng của ông lão ồm ồm chuyển vào trong ngọn núi lửa. Lão vung tay áo, ba cái xác đặt bên cạnh lão cũng bay ra rơi vào trong miệng núi lửa. Nhưng khi ba cái xác rơi vào, thì từ trong miệng có núi lửa phát ra tiếng gầm khiến người tinh thần chấn động. Có nhiều người theo bản năng lùi một bước. Cùng với lúc đó, một cái bóng đỏ rực nhanh chóng vung ra từ miệng của núi lửa. Chớp lóe ba cái xác rơi xuống, liền trở thành mảnh vụn, không phải máu thịt nhảy nhụa mà như tản ra trở thành tro bụi. Từng tơ khói xanh toát ra từ tro bụi, bị bóng đỏ hấp thu. Bóng đỏ không nhúc nhích, vừa hiện rõ ra. Trong miệng núi lửa, chính là giữa mọi người, rõ ràng là một hung vật to cỡ 10 mét, chiều dài vô tận, liên tiếp với miệng núi lửa. Mình dán đầu phượng. Nếu không nhìn thấy thân hình con thú này, thì đây chính là thần thú Phượng Hoàng. Ở núi lửa lạnh lùng nhìn người xung quanh, hễ ai bị ánh mắt chăm chú quét qua là theo bản năng cúi đầu, dường như không dám đối diện. Con người Tô Minh con rút nhìn chằm chằm vào mãnh thú kỳ lạ. Hắn chưa từng gặp con thú này. Tử mãnh thú toát ra uy nhiếp cường đại, khiến nhiệt độ xung quanh biến nóng rực. Ông lão ném ra ba cái xác, cung kính chắp tay với con thú, rồi lùi lại vài bước. Những người sau lưng lão lập tức tiến lên ném ra xác chết. Tổng cộng 32 cái xác. Sau khi ném ra thì bị mãnh thú đầu phượng cực kỳ nhanh nhất, liền quất thành tro bụi, hấp thu khí thể màu xanh, toát ra từ bên trong, nuốt một ngụm. Mãnh thú ngẩng đầu phát ra tiếng gào hùng hồn. Trong tiếng gào, miệng nó phun ra 32 ánh lửa. Những ánh lửa bay ra thì lập tức tắt, biến thành 32 khối tinh thạch, tràn ngập cặn bã, lao về hướng ông lão. Ông lão vẻ mặt kích động, vùng tay áo lấy những tinh thạch, chắp tay cúi đầu, hướng con thú rồi dẫn đám người lùi lại hơn 10 thước. Tô Minh nhìn tình hình, mắt lộ lĩnh ngộ. Chỗ này chắc là nghèo nàn, là kẻ tu hành có lẽ thực vật không quan trọng nhất. Nhưng nếu không có lực lượng thiên địa, vậy thì tinh thạch là vật mấu chốt nhất. Nếu không có tinh thạch, thì chưa nói đến tu vi không thể tăng tiến, sẽ từ từ thoái hóa. Một khi tu vi thoái hóa, vậy thì trong thần nguyên phế địa này, rốt cuộc chính là cái chết. Cho mãnh thú đầu phượng ăn, đổi lấy trong người con thú những vật không biết tồn tại làm sao, bị tiêu hóa vứt đi tinh thạch. Tụi mình khẽ nhèo mắt. Bây giờ ông lùi lại, người ở bên trên tay trái lập tức bắt chước y như vậy, quăng ra từng cái xác. Bị mãnh thú va đụng thành tro bụi, nuốt khí thể xanh nhạt rồi phun ra tinh thạch ngang nhau. Chưa đến lượt người đàn ông áo tím thì từ miệng núi lửa lại phát ra hai tiếng gầm. Chỉ thấy hai con mãnh thú đầu phượng nhỏ hơn chút cũng vươn người ra, nuốt lấy những khí thể xanh nhạt từ cái xác. Không lâu sau, đến lượt người đàn ông áo tím, gã liền vác cái xác ném ra ngoài. Bảy người sau lưng cũng làm y như vậy. Tô Minh luôn trợn to mắt, nhưng giờ phút này không thể nhúc nhích. Bị quăng ra, một con thú nhỏ hơn vung đầu, đụng vào thân hình của hắn. Tô Minh liền cảm giác có sức mạnh to lớn truyền vào người, lực lượng như ẩn chứa một ít quy tắc, có thể khiến thân hình máu thịt xương hoàn mỹ chia cắt. Không phải hóa thành thịt nát, mà là giải rác trở thành tro bụi. Tô Minh thậm chí cảm nhận lực va chạm vốn không mạnh lắm, không đủ làm thân hình hoàn toàn tan vỡ. Nhưng chính vì va chạm ẩn chứa lực lượng cùng loại với quy tắc làm thân hình Tô Minh hoàn mỹ tách ra hóa thành tro bụi. Nhưng trong thân thể thành tro của hắn không toát ra khí thể xanh, tiểu thú đầu phượng ngẩn ra nhưng cũng há to mồm hút mạnh vào. Mặc dù Tô Minh không có thân thể, nhưng hồn mới là hạch tâm của hắn, hồn bị lực hút liền bị rút vào trong miệng tiểu thú đầu phượng. Một lát sau, khi mọi người trong miệng núi lửa quăng hết cái xác đi rồi đổi lấy tinh thạch ngang nhau, họ nhanh chóng thụt lùi đi về hướng khác nhau. Lúc trước họ rời đi sẽ không xảy ra gì ngoài ý muốn. Bà con mãnh thú sẽ quay vào trong núi lửa chờ lần sau họ tới. Lần này không biết tại sao mọi người đều lùi, bà con mãnh thú rút vào núi lửa. Tiểu thú nuốt Tô Minh người run rẩy, phát ra tiếng gào thê thảm. Tiếng gào cực kỳ đột ngột làm cho mọi người đang nhanh chóng rời đi thì ngây ngẩn. Nhưng trong họ không ai có thần kinh yếu. Có thể sinh tồn ở thần nguyên phế địa, mỗi người đều là mưu trí sâu xa. Họ chỉ ngẩn ra một lúc rồi từ bỏ tò mò, không chút do dự mà tăng tốc rời đi. Trong trời sao, thần nguyên phế địa này, tò mò là cần trả giá bằng sinh mạng. Mặc dù tu chân tinh này không phải ở trung tâm thần nguyên phế địa mà gần biên giới, nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Tiếng gào thê lương vang vọng, thanh âm kia truyền tám hướng thật lâu không tán. Khoảnh khắc Tô Minh bị tiểu thú nuốt và bỗng hiểu ra tại sao sự tồn tại cổ lão trong vòng xoáy đất âm tử lại lựa chọn hắn. Tu vi chỉ cỡ mệnh khuyết cảnh, trở thành âm tử chi tử, cái giá là phải bị đưa vào trong thần nguyên phế địa này. Bởi vì thân thể của hắn do tử khí cấu thành, hạch tâm là hồn, hồn của hắn khác với người thường. Thân hình hắn tách ra như thoát khỏi gông xiềng, cảm giác không bị trói buộc, cảm giác không còn gì ảnh hưởng linh hồn hiện ra trong tinh thần Tô Minh. Hồn hoàn toàn tản ra, mãi cho đến khi hắn bị mãnh thú hút vào miệng, hồn phủ lên toàn thân hình con thú nhỏ. Hắn có thể cảm nhận tiểu thú cỡ 1.700 mét. Cảm giác trong người nó có một linh hồn đang điên cuồng dãy dụa, đối kháng với linh hồn Tô Minh khuếch tán. Nhưng nó dãy dụa khi đụng vào hồn Tô Minh khuếch tán thì từ từ phát ra tiếng hét chói tai, làm con thú cũng phát ra tiếng gào chuyển tám hướng. Một tiếng nổ vang, tiểu thú rơi vào dung nham trong miệng núi lửa. Dung nham cực nóng, chớp mắt bao bọc lấy con thú. Cùng lúc đó bên cạnh tiểu thú, có một lớn một nhỏ, hai con mãnh thú cũng rít gào. Tiểu thú phát ra tiếng gào thê thảm, kéo dài chừng nửa tiếng thì dần yếu đi. Linh hồn của nó giờ đã bị vỡ nát, đối mặt với hồn Tô Minh dường như không có chút nào sức kháng cự. Thân hình của nó từ từ xé ra trong dung nham, máu chảy ồ ạt. Vậy tàn vỡ, hình thể nhanh chóng như đang bị héo tàn. Hai mãnh thú bên cạnh lượn lờ không ngừng gầm gừ, nhìn chằm chằm vào tiểu thú héo rút. Nó héo rút, chỗ lưng máu thịt bầy nhầy, bỗng có một bàn tay vươn ra. Xương cốt bàn tay hơi mềm, làm như không thể nâng lên. Nhưng tiểu thú ngày càng héo rút, thân hình từ 1.700 mét biến thành chưa đến 500 mét, thì bàn tay vươn ra như có sức mạnh, dần hoàn toàn thò ra bên ngoài. Ngay sau đó là một cái tay khác, tiếp theo đó là đầu của Tô Minh, rồi thân hình. Tô Minh nhắm mắt, không ngừng ngưng tụ thân thể. Tiểu thú du lên bần bật, máu thịt bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành chất dinh dưỡng cho hắn ngưng tụ ra thân thể. Mãi cho đến khi nó héo rút, chỉ chừng hơn 100 mét, thì nửa người Tô Minh đã ra khỏi lưng tiểu thú. Khi Tô Minh hoàn toàn ra khỏi, tiểu thú 100 mét cứng đờ, hoàn toàn héo rút, bị dung nham nhấn chìm. Trên người Tô Minh không có chút máu, ngược lại bên trong tỏa ra mùi hương. Hắn nhắm mắt, ngâm trong dung nham đó, nhưng dung nham cực nóng, không thể tạo thành chút tổn thương cho hắn. Bên kia, hai mãnh thú một lớn một nhỏ, chậm rãi tới gần Tô Minh, vòng quanh vài vòng quanh người của hắn. Tiếng rít biến mất, dường như chúng nó cảm thấy hắn chính là tiểu thú. Thời gian chớp mắt đã qua nửa tháng, Tô Minh vẫn luôn ngâm trong dung nham không nhúc nhích. Mãi cho đến nửa tháng sau, có một ngày mắt của hắn run lên dần mở ra. Khi hắn mở mắt, bên trong lóa tia sáng kia hơi khác với đôi mắt cũ của Tô Minh. Nếu nhìn không kỹ thì khó có thể thấy ra được điều gì, nhưng hắn biết nó khác biệt. Lúc trước thân hình hắn chết đi là do hư ảo thành, xem giống chân thật. Ở đất âm tử cũng là thật, nhưng thực ra thân hình là ảo ảnh, là giả dối, tất cả lấy hồn làm bản gốc. Nhưng hôm nay, thân hình hắn chẳng có chút tử khí và hư ảo, thực sự là cơ thể máu thịt. Hồn hắn chiếm cứ tiểu thú, thay đổi thân hình nó, lấy chất dinh dưỡng từ nó ngừng tụ. Tố Minh ư? Tô Minh thì thào, hồn hắn vào lúc ở đất âm tử, mở ba phong ấn thì rốt cuộc hoàn chỉnh. Theo đó bên tai, nhưng nghe thanh âm quen thuộc thốt ra hai chữ Tố Minh. Mới nãy ở trong người mãnh thú, tai Tô Minh lại vang lên thanh âm lần nữa. Tô Minh cúi đầu nhìn thân hình mình, biểu tình bình tĩnh, từ từ nâng tay phải lên, chậm rãi siết lấy. Lực lượng từ trong người bắn tung ra, đó là cảm giác sức mạnh, khí huyết rất đặc biệt. Hắn chưa từng cảm nhận được. Trừ loại cảm giác khí huyết này ra, Tô Minh lờ mờ có cảm giác dường như trong nắm tay ẩn chứa chút lực quy tắc không hiểu rõ lắm. Loại lực quy tắc này giống như bản năng thiên phú vậy, nhưng không thuộc về hắn mà là xác thịt này, thuộc về con thú đầu phượng. Nói vậy là thân hình tại đất âm tử của ta, ta cảm thấy nó là thật, nhưng sự thật là giả. Dù toàn thân tế cốt biến đổi không phải thân hình hư ảo của ta, mà là hồn ta. Lấy hồn làm thân, đây là ta ở đất âm tử. Tô Minh từ từ đứng dậy, đạp trên dung nham mà hắn chẳng thấy biết nóng chút nào. Trừ mất đi cảm giác ra thì còn vì lý do khác. Lấy vạn vật làm thân, đây là ta hiện tại. Tô Minh đứng dậy, lập tức dung nham lăn lộn. Chỉ thấy một con tiểu thú đầu phượng chui ra, cái đầu khổng lồ tới gần Tô Minh cọ vào người hắn, phát ra tiếng rít vui vẻ. Hơi thở trên người Tô Minh khiến nó cảm thấy quen thuộc, đó là hơi thở đồng bạn của nó. Mặc dù bộ dạng của Tô Minh khác với đồng bạn nó, nhưng hơi thở thì giống hệt. Tô Minh nhìn tiểu thú, lát sau từ từ nâng lên tay phải vỗ đầu của nó. Tiểu thú gầm gừ vùng đầu, thân hình hơn ngàn mét, lao ra khỏi dung nham, hướng tới lối vào núi lửa bên trên. Lát sau có tiếng hét chói tai, tiểu thú bay xuống dưới. Đỉnh đầu nó có con hạc chọc lông bấu chặt bị đưa vào trong dung nham. Nửa tháng này, hạc chọc lông cẩn thận tránh ở một bên miệng núi lửa. Nhiều lần muốn xuống dưới xem tình hình, nhưng bên trong phát ra uy nhiếp khiến nó không dám tới gần. Mới nãy nó thò đầu vào miệng núi lửa thăm dò, lập tức cảm giác nóng cháy ập đến. Chưa kịp phản ứng thì đã bị tiểu thú đầu phượng táp vung sau lưng, mang nó lao vào trong núi lửa. Hạc chọc lông hết chói tai, trông thấy Tô Minh đứng trong dung nham thì liền ngừng hết, thay thế là vui vẻ. Tiểu Tô tử ngươi không chết sao? Báo hại lão gia ta cho rằng ngươi đã chết. Hạc chọc lông vỗ cánh cẩn thận bay tới một tảng đá đỏ rực nóng cháy, đạp vài cái. Hình như cảm thấy có thể chịu đựng được, nằm sấp trên đó nhìn Tô Minh tặc lưỡi. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn hạc chọc lông, nâng lên tay phải duỗi hướng nó. Hạc chọc lông thấy ánh mắt Tô Minh lạnh lùng thì im bặt thở vắn tham dài. Vỗ cánh một cái, lập tức có một túi chữ vật bay ra bị hắn bắt lấy. Tô Minh bình tĩnh, mở túi chữ vật, lấy ra một áo choàng. Áo xuất hiện, ánh sao chớp lóe trong núi lửa, chính là tinh thần thánh bào của đạo nguyên. Tô Minh mặc nó vào, khí chất lập tức thay đổi, nhưng ngôi sao trên áo không nhúc nhích như là vật chết vậy. Không phải người dòng chính đạo thì khó có thể thi triển sức mạnh của nó ư. Tô Minh liếc tinh thần bào, rồi ý hồn tản ra. Ý hồn mệnh khuyết cảnh, cảnh dung nhập vào trong áo. Lát sau Tô Minh thu lại ý hồn, mặc dù ngôi sao vẫn không nhúc nhích, nhưng màu sắc dần biến đổi, mãi cho đến khi thành áo choàng đen trông rất bình thường. 108 trận pháp nghiệm chứng thần phận, cần huyết mạnh họ Đạo mới thi triển hết sức mạnh của nó được. Dù người ngoài để lại thần thức trên áo, thì chỉ đơn giản thi chuyển lực, lượng của áo mà thôi. Mắt của Tô Minh chợt lóe, mặc kệ việc này, khoanh chân trên dung nham, nhắm mắt hít thở. Việc hít thở này hắn đã trở thành thói quen ở đất âm tử. Nhưng khi thực sự có thân hình máu thịt thì thấy hơi xa lạ. Hắn hít thở, khí thể nóng cháy ồ ạt, bay ra khỏi dung nham ngưng tụ hướng thân thể của hắn. Chớp mắt đã qua 3 tháng, Tô Minh vẫn không ra ngoài, luôn tu hành ở trong núi lửa, hấp thu sức mạnh ngọn núi nóng cháy, làm tóc dần dần biến đỏ. Thân thể cùng với linh hồn càng hoàn mỹ dung hợp. Tu vi mệnh khuyết cảnh có thể thi triển ra trong thân xác này. Mãi cho đến ngày này, Hạc Trọc Long nằm ngáp dài nhàm chán, không biết có nên ra ngoài đi dạo hay không. Bỗng nhiên, dung nham xung quanh Tô Minh sôi sục. Còn mãnh thú đầu phượng, thô cỡ 10 mét, vô cùng to lớn, từ khi Tô Minh thức tỉnh vẫn không xuất hiện, lao ra khỏi dung nham. Nó gầm hướng miệng núi lửa lao nhanh đi. Tiểu thú đầu phượng sau lưng nó cũng bay ra. Tô Minh ngửa đầu mắt chợt lóe, bên tai văng vẳng thanh âm nho nhỏ, truyền đến từ bên ngoài núi lửa. Tế tự thần linh, xin thần linh hiện. Bây giờ bên ngoài miệng núi lửa đã không phải gần 100 người, mà chỉ có 70-80 người, mặt tái nhợt, mang theo vết thương vòng quanh ngoài miệng núi. Người đàn ông áo tím, Nhạc Hoành Bang, đứng ở bên mép núi lửa, mặt cũng tái nhợt, đôi khi phát ra tiếng ho khan, dường như là máu đọng trong cổ họng. 7 người sau lưng gã giờ chỉ còn có 4, ông lão gầy cũng nằm trong số đó. Vẫn là ông lão 3 tháng trước phát ra lời nói. Sau lưng của lão, đi theo chỉ còn 10 người, mỗi người đều vác 1 cái xác, trong đó có đồng bạn ngày xưa, cũng có người lạ. Theo tiếng nói của ông lão vang vọng, có tiếng gầm truyền ra từ núi lửa. Chỉ thấy mãnh thú đầu phượng, thô to cỡ 10 mét, bay ra khỏi núi lửa, lạnh lùng nhìn tu sĩ xung quanh. Ông lão cùng kính quăng xác ra, mãnh thú đầu phượng như thường lệ, đụng chạm khiến xác tan vỡ, hút đi khí thể xanh tử trong cái xác, phun ra tinh thạch ngang nhau. Khi lục tục quăng ra hơn 40 cái xác thì mãnh thú đầu phượng nhỏ hơn, rít gào bay tới, bắt đầu va đụng và cắn nuốt. Sau khi nuốt hơn 20 cái xác thì nó không nuốt vào nữa mà cúi đầu nhìn ở bên dưới miệng núi lửa. Một bên mãnh thú đầu phượng to lớn cũng phát ra tiếng gầm hướng dưới núi. Trong tiếng gầm không có ác ý mà ngược lại như là thúc giục. Tình hình làm người xung quanh ngẩn ra, tu sĩ chuẩn bị ném ra xác khựng lại. Tô Minh trong ánh mắt của 2 mãnh thú, 70-80 người xung quanh từ từ trồi lên khỏi miệng núi lửa. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, tốc độ không nhanh. Nhưng hắn xuất hiện, từng thanh âm xôn xao không thể kiềm chế, phát ra từ miệng 70-80 người. Đó là ai? Lại có người tồn tại trong địa bàn núi lửa của Xích Mãng Phượng. Người này... Xích Mãng Phượng luôn bài xích người ngoài, cực kỳ hung dữ. Sao lại có người tồn tại trong động phủ của nó được? Tiếng xôn xao vang vọng, 70-80 người hút ngụm khí, không chút do dự thụt lùi. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoàng Bang thấy Tô Minh bay ra khỏi miệng núi lửa thì trợn to mắt. Mặc dù thân hình hắn từ từ khí hư ảo trở thành máu thịt, nhưng hình dáng vẫn như trước. Nhạc Hoàng Bang liếc mắt liền nhận ra là người 3 tháng trước gã đã nhặt được. Gã hoảng sợ mãnh liệt nhất trong 70-80 người. Biểu tình của gã lộ ra không thể tin, liên tục lùi vài bước, nhìn chằm chằm ông lão gầy bên cạnh. 3 tháng trước, chính là ông lão này mang theo người không chết đó quăng vào trong núi lửa. Giờ thì ông lão gầy nhìn muốn rơi cả tròng mắt, vẻ mặt kinh hoàng và khó tin, ngay cả hít thở cũng ngừng lại. Khi mọi người giật mình thụt lùi, thì mãnh thú đầu phượng khổng lồ há to miệng, phát ra tiếng gầm chấn nhiếp tinh thần, làm người xung quanh dừng bước chân. Nhưng sự hoảng sợ không thể che giấu lộ rõ ở trên mặt. Loại chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của họ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, bay lên rồi đi về hướng Xích Mãng Phượng khổng lồ, đứng ở trên đỉnh đầu của nó, lạnh lùng nhìn mọi người bên dưới. Mãnh thú khổng lồ không né tránh, mặc kệ Tô Minh đứng trên đỉnh đầu của nó. Theo nó thấy, thì hơi thở của Tô Minh là con cháu quen thuộc của nó. Ném xác! Tô Minh lạnh lùng nói. Khi hắn thốt lời, 70-80 người xung quanh im lặng, mắt chớp lóe nhìn Tô Minh. Rõ ràng trong mắt họ đầy kinh hoàng. Tình hình này thực sự làm họ không thể tưởng tượng nổi. Điều duy nhất giải thích là suy nghĩ hiện ra trong đầu mỗi người, nhưng không ai chủ động nói ra. Tù sĩ mới nãy túm xác giờ cắn răng tiến lên quăng về hướng Tô Minh. Cái xác kéo đường vòng cung lao về hướng Tô Minh. Khi tới gần thì bỏ hắn chợt lóe, giơ nắm đấm đánh vào cái xác. Lúc nắm tay hắn đụng vào cái xác, mắt Tô Minh lộ ra lĩnh ngộ, chỉ thấy xác bùm một tiếng, không có máu, không có mảnh vụn mà tản ra thành tro bụi biến mất. Từng tơ khí xanh bay ra, Tô Minh không hấp thu. Xích mãng phượng nhỏ hơn chút ở một bên chớp mắt, há to miệng, hút khí thể xanh vào trong. Tô Minh cúi đầu nhìn nắm tay của mình. Mới nãy một giây, hắn cảm giác rõ ràng trong người, toát ra lực lượng phép tắc kỳ dị. Sức mạnh quái lạ có thể tách ra hàn mỹ vật chất. Chỗ này là đâu trong thần nguyên phế địa? Tô Minh ngẩng đầu, đứng trên đầu xích mãng phượng, rồi lạnh lùng nói. Trong thanh âm không ẩn chứa chút cảm tình dao động, lạnh băng khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống rất nhiều. Thanh âm lạnh lùng này khiến người xung quanh biểu tình càng kinh hoàng, suy đoán trong đầu càng thêm khẳng định. Người đàn ông áo tím Nhạc Hoành Bang tinh thần run lên, gã nhớ tới 3 tháng trước đối phương bị tử khí nhập và người chẳng những không chết mà ý thức còn tỉnh táo. Ánh mắt lạnh lùng kia khiến lòng của gã chua xót. Có thể bị tử khí nhập vào mà không chết, còn khống chế mãnh thú cường đại xích mãnh phượng. Từ lời nói của hắn có thể thấy ra không phải là người nơi đây. Ngôn ngữ toát ra vô tình lạnh lùng. Không lẽ người này thực sự đến từ... Ông lão gầy ở một bên thì run lên bần bật, hiển nhiên liên tưởng tới vài chuyện đáng sợ. Chỉ có hạng giết chóc ngập trời mới trong giọng nói lạnh lùng không mang chút tình cảm như là băng giá. Chỉ có hạng thản nhiên với sống chết mới quét ngang trời sao mà không chút e ngại có thể thu phục được xích mãng phượng. Ông lão tóc bạc, đầu lĩnh tinh thần chấn động, mặc dù lão có nghi ngờ, nhưng nhìn ánh mắt xích mãng phượng thì liền biến mất. Chỗ này là hỏa xích tinh, là giáp danh thần nguyên phế địa, cách tinh vực chân giới lấy tốc độ đại năng bước thứ 3 thì tuyến đường chừng 30 năm, tuyến đường cách hắc mặc tinh ngoài thần nguyên phế địa là 200 năm. Người đến từ không trung bên ngoài sao? Ông lão vẻ ngoài cực kỳ cung kính, câu cuối cùng càng toát ra kinh sợ. Mặc dù lão thấy tu vi của Tô Minh không mạnh, nhưng ở thần nguyên phế địa thì không lãng phí tu vi tản ra ngoài. Rất nhiều người hay phong ấn tu vi để phòng ngừa tiêu hao nhiều. Hỏa xích tinh này có gì đặc sắc? Tô Minh trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói. Chỗ này không có gì đặc sắc, duy nhất có xích viêm thảo sinh trưởng ở đất lửa. Ông lão vội vàng đáp. Chỗ này có bao nhiêu cường giả bước thứ 3? Người hỏi là chủ vị giới. Ông lão do dự một chút chắp tay hỏi. Từ tu vi dao động trong người ông lão, có thể thấy ra được chắc lão đến từ tộc quần gần như tiên tộc. Khoảng đỉnh bước thứ 2, cho nên lúc trước nói khoảng cách là lấy tốc độ bước thứ 3 làm tiêu chuẩn. Nhưng sự thật thì tại thần nguyên thế phía địa này, vì là tu chân từ 4 chân giới rồi còn dị tộc bí ẩn, làm chỗ này phân biệt tu vi đẳng cấp hỗn loạn, thế nên mới có xưng hô kéo dài trong 4 chân giới. Chủ vị giới, đây là một tiêu chuẩn tu vi, lấy chủ vị giới làm trục. Nếu tu vi vượt qua tiêu chuẩn đó, có thể chia làm 4 cảnh giới, sơ, trung, hậu và viên mãn. Lên trên đó là thứ kiếp dương, đại tu kiếp dương chân chính. Còn tu vi chưa đạt tới chủ vị giới thì tùy người, nên càng hỗn loạn. Dù sao hệ thống tu hành của mỗi tộc quần cũng khác nhau. Nhưng vô số vạn năm qua, bốn chân giới chậm rãi có một loại tu vi tiêu chuẩn được mọi người chấp nhận, cũng trở thành chuẩn mực trong thần nguyên phế địa. Bên dưới vị giới là 3 tu thiên, địa, nhân. Tu vi của ông lão theo thần nguyên phế địa là đỉnh bước thứ 2 tộc quần của lão, cũng là đỉnh tu. Còn Tô Minh khi bước vào mệnh khuyết cảnh thì ở trong thần nguyên phế địa xem như là sư địa tu. Nếu hắn có thể đột phá mệnh khuyết tiến vào mệnh cung, tức là thiên tu. Nếu có thể đột phá mệnh cung trở thành cảnh cuối của mệnh tu, tu mệnh giới, vậy là đạt tới đỉnh thiên tu, có thể trùng kích chủ vị giới. Nhưng mỗi tộc quần khác nhau, nhìn như cảnh giới giống lại chia ra chênh lệch mạnh yếu. Cộng thêm thần nguyên phế địa vốn là tài nguyên khan hiếm, linh lực thiên địa thiếu thốn, cho nên phân chia mạnh yếu càng bị phóng to hơn. Còn cảnh giới dưới nhân tu ở trong thần nguyên phế địa không bị gọi chung, vì bọn họ chỉ có thể coi là con kiến nơi đây. Nghe ông lão nói xong, mắt của Tô Minh chợt lóe, mặt không biểu tình gật đầu. Xung quanh 70-80 người, dù rằng tu vi không bình thường, nhưng Tô Minh biết cách mình đi ra rất kinh người, cộng thêm mãnh thú đầu phượng, dưới thân toát ra khí thế khủng bố, mới chấn nhiếp được đám người, bị ấn tượng đầu định khuân, ngộ nhận hắn là chủ vị giới, đến từ không trời bên ngoài đi ngang qua đây. Tô Minh không thể ngờ tới việc này, vốn hắn chỉ định mượn uy thế mãnh thú đầu phượng, tìm hiểu chút chuyện này mà thôi, để tiện cho hắn sinh tồn tốt hơn. Không lẽ người nơi đây đều sẽ phong ấn tu vi? Nếu không thì ông lão này thấy rõ tu vi của mình, không nên xuất hiện hiểu lầm như vậy. Tô Minh vẻ mặt vẫn bình thản, dựa vào biểu tình của đám người đoán ra đại khái. Hỏa xích tinh, cách trung tâm thần nguyên phế địa khá xa, tới gần tinh vực chân giới, bị chân vệ tuần tra thường xuyên, cho nên giới tôn chỉ có hai người, một ở đông, một ở tây. Bình thường các đại nhân bế quan cũng không hỏi chuyện đời, trừ hai đại nhân vị giới ra thì hỏa xích tinh không có giới tôn thứ ba nữa. Ông lão chặt tay nói, chỗ này là khu vực bắc bộ hỏa xích tinh. 500 năm trước có một vị giới tôn đại nhân, nhưng khi chân vệ ở ngoài không gian tuần tra đã tỏa ra khí thế bất kính nên bị chân vệ giết chết. Ngoài ra chân hỏa xích tinh có không ít mãnh thú thần linh cũng có tu vi chủ vị giới. Người đàn ông áo tím nhạc hoành bang ở một bên chắp tay cung kính nói, liếc nhìn xích mãng phượng dưới thân Tô Minh. Gã có lòng muốn hòa hoãn quan hệ với Tô Minh, lo lắng bị đối phương tìm chuyện nên nói ra chuyện mà ông lão không nói. Từ nay, mỗi lần các ngươi đến thì không thay đổi nguyên tắc xác, nhưng vẫn phải đưa lên chút vật đặc biệt của tinh cầu này. Nếu có thứ gì Tô ta vừa mắt, sẽ có bàn thưởng. Tô Minh bình tĩnh nói, ánh mắt rơi vào người đàn ông áo tím nhạc hoành bang. Các ngươi đi đi, ngươi ở lại. Ta có chuyện dặn dò. Nhạc Hoành Bang tinh thần run lên. Những người sau lưng gã cũng dựa sát lại, vẻ mặt cảnh giác, người toát ra tu vi. Mấy người đó lòng đau khổ, nhưng nghĩ đến mấy năm nay, Nhạc Hoành Bang chăm sóc họ, bây giờ không lưu luyến gì sinh hoạt sống hồng bằng chết này. Khi mấy người họ toát ra tu vi, thì xích mãnh phượng, khổng lồ dưới chân Tô Minh lạnh lùng liếc qua, miệng phát ra tiếng gầm gừ, uy nhấp hùng hồn, không kém gì chủ vị giới bùng phát. Nhạc Hoành Bang toàn thân dựng đứng lông tơ, mấy người xung quanh đều chắp tay với Tô Minh, không chút do dự mà lùi lại, bất chấp sự sống chết của gã. Ngay cả ông lão đầu lĩnh cũng vội chắp tay thụt lùi. Chớp mắt, 70-80 người hóa thành vệt sáng, nhanh chóng lùi ra phía bốn phía. Các người lùi lại, ở bên ngoài chờ ta. Nhạc Hoành Bang do dự một chút cắn răng nói, tu vi của gã có thể đạt tới cảnh giới thiên tu, trừ tư chất ra còn liên quan tới tâm tính. Gã thấy nếu đối phương thật muốn giết mình thì không cần phải rắc rối như vậy. Bây giờ giữ gã lại ở đây, có lẽ đây là cơ hội. Nghĩ vậy, gã lòng máy động. Những người sau lưng gã khựng lại, thấy Nhạc Hoành Bang biểu tình dứt khoát thì im lặng lùi ra xa. Bây giờ trong ngoài miệng núi lửa, trừ mãnh thú đầu phượng một lớn một nhỏ thì chỉ còn lại Tô Minh cùng Nhạc Hoành Bang. Trong thần nguyên phế địa, phân chia tu vi thế nào? Tô Minh nhìn Nhạc Hoành Bang sau bỗng hỏi. Nhạc Hoành Bang vẻ mặt như thường, nhưng nghe Tô Minh hỏi câu này thì tim rớt cái bịch. Gã bỗng phát hiện mới nãy mình đoán không đúng, người đối diện không là cường giả từ trong thần nguyên phế địa đi ra, mà là... Gã hít thở dồn dập, vụt ngẩng đầu nhìn Tô Minh, nghĩ đến lần đầu tiên mình thấy đối phương lòng càng khẳng định. Gã liền chắp tay nói ra hết chuyện mình biết về ba tu thiên địa nhân và xưng hô liên quan tới chủ vị giới. Còn về tinh vực chân giới là chỗ bốn chân giới liên kết lại, dùng để chấn áp thần nguyên phế địa, cũng là lối ra duy nhất tại đây. Nhưng trong tinh vực chân giới, thường hay phái cường giả đi ra ngoài tuần tra. Họ không tới gần trung tâm thần nguyên phế địa, mà tuần xét nhiều tu chân tinh ngoài vòng. Những người bị phái ra chính là chân vệ. Lúc trước, Âu Dương Thượng có nói về hắc mạc tinh thần nguyên phế địa. Tinh cầu này có tiếng trong thần nguyên phế địa, là một trong tu chân tinh có dấu ấn nhất, cũng là tu chân tinh duy nhất, chưa hoàn toàn bị vứt đi. Còn sót lại ít linh lực. Âu Dương Thượng chính là ông lão mới nãy. Lão nghĩ làm người là cường giả đến từ hắc mạc tinh, bởi vì trong thần nguyên phế địa ngẫu nhiên có giới tôn to gan vượt vũ trụ, bỏ mặc sống chết đi tu chân tinh khác siêu tầm vật cần thiết cho tu luyện. Nhạc Hoành Bang nhìn Tô Minh trầm giọng nói, vậy người nghĩ sao? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Nhạc ta cho rằng người không phải đến từ hắc mạc tinh, mà là sơ đại tội nhân bốn chân giới mới bị đưa vào thần nguyên phế địa. Nhạc Hoành Bang không chút do dự nói ra, vẻ mặt mong chờ. Hễ là người nắm giữ ký ức bên ngoài, lần đầu tiên bị đưa vào đây đều là sơ đại tội nhân. Họ ở đây sinh sản con cháu, dần dần khiến thần nguyên phế địa xuất hiện nhiều người giống như ta. Từ khi sinh ra cho khi chết đi, đều không rời khỏi đây. Không biết người đến từ giới nào trong bốn chân giới. Nhạc Hoành Bang hít sâu cùng kính nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì các bạn hãy đăng ký, đồng thời nhấn like và chia sẻ